giống như một giấc chiêm bao. Chương 74, đố kỵ cơn giận không đâu. Góc truyện audio.com, edit, voi còi, cho nên Triệu Cơ hạ chỉ gà. Thật ra cũng là vì trấn an Triệu Hy, cứ càn quấy như vậy, cũng không thể được chuyện. Một nguyên nhân khác chính là Liễu Phủ, Liễu Ngạn Linh là vương phi có thể, nhưng hoàng hậu lại xa xa không đủ tư cách, không đủ chững chạc, tâm cơ cũng không đủ thâm trầm. Hơn nữa, còn có Liễu Phủ, hiện nay binh quyền của Bắc Thần cơ hồ toàn bộ nằm trong tay Liễu Trường Thanh. Trong mấy năm về sau, chuyện binh quan này là tránh không khỏi, vì vậy Liễu Trường Thanh còn phải dùng, có thể dùng là dùng, cũng tuyệt không thể khiến ngoại thích kiêu ngạo. Nếu tông tộc hoàng hậu nắm binh quyền, giang sơn Bắc Thần này, là của Liễu gia nàng, vẫn là Triệu gia của ông, cơ hồ có thể nói sớm chiều phải đổi. Liễu Trường Thanh trung nghĩa, nhưng người này người nào không tham niệm, trung nghĩa cũng chỉ là không tới thời điểm thôi. Thời cơ chín muồi, trung nghĩa cũng chỉ là câu chuyện cười. Trong sử sách ví dụ dạy dỗ rõ mồn một trước mắt. Nô đại khi chủ, quan lớn khi quân, vì vậy cân nhắc quan hệ lợi hại tới đây. Vị trí hoàng hậu này, quyết không thể cho Liễu Ngạn Linh. Dĩ nhiên Tô Thanh Nhược lại càng không đúng quy cách. Mặc dù nhận thức vào tông miếu Tô gia, nhưng thân phận mẫu thân của nàng ta thi tiện cũng không đổi được. Chắc phi cũng chẳng qua ngộ biến tùng quyền chín tam thời thích nghi. Cũng chỉ một mặt, Triệu Cơ là có thể nhìn ra, Tô Thanh Nhược này, cũng không phải nữ tử tầm thường. Tâm cơ, thủ đoạn, lòng dạ, so với Liễu Ngạn Linh lợi hại quá nhiều. Lại nói cũng thế, một kỹ nữ sinh ra chi nữ. Những năm này xen lẫn trong thanh lâu, lại không bị người đoán được chân thân. Phần tâm cơ cẩn thận này, há là nữ tử bình thường có thể làm được. Ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi, cho nàng vào cung, tất nhiên Liễu Ngạn Linh sẽ khắp nơi tìm nàng ta không phải sao. Hai người đấu, Triệu Hy nói không chừng sẽ lạnh tâm. Sau khi lạnh tâm lãnh tình, chính là một người xứng trước quân chủ. Đến lúc đó một lần nữa chọn khuê tú khác vào cung làm hậu. Liền thuận lý thành chương, Triệu Cơ lần này chắc chở ý định, thật là vì Triệu Hy, vì giang sơn Bắc Thần, mà Triệu Hy, kể từ đêm qua, vạch trần thân phận của Thanh Nhược, cũng cùng lần nữa sống lại một dạng, cũng giống như đại được ước muốn vậy, vui mừng, cũng mơ hồ, đem những vật hiếm có trước kia, mỗi một dạng tìm đến. Không biết nàng ấy có thấy hiếm lạ gì không? Phàm là hiếm thấy cũng vơ vét, liên tục không ngừng đưa vào Tô phủ, giống như thổ lộ vậy. Tâm tư từ nhỏ đến lớn, cuối cùng đã tìm được một lý do quang minh chánh đại. Từng cái sai bảo ra ngoài, hẳn là vào tình vào tính, chí chân chí thuần. Sau khi Tô Thanh Nhược vào Tô phủ, Tô Triệt liền đem Hạo Nguyệt Hiên trước đây của Thừa An dọn dẹp ra ngoài. Cho nàng ở, mặt khác đem hai nha đầu Phúc Nhi và Lộc Nhi trước đây hầu hạ Uyển Nhược. Cũng đưa tới đây cho nàng sai bảo, chỉ là vội vã dọn dẹp, đại đa số bài biện chính là hình dáng. Tô Thanh Nhược vừa tiến đến, ánh mắt liền rơi vào một bức mỹ nhân đồ trên tường bên kia. Hoa lê như tuyết tuôn rơi, kế tiếp hoa lê là thiếu nữ, khẽ ngửa đầu, cánh tay khẽ mở ra. Giống như hứng lấy cánh hoa rơi từ trên xuống, một thân hồng y, trên người từng mảnh hoa lê, mặc dù ngước đầu, lại có thể thấy rõ ngũ quan, không tính là rất đẹp, lại có một loại ý vị siêu phàm thoát tục, hồng y bồng bềnh, hoa lê thắng tuyết, trắng hồng xen lẫn, giống như thế gian cũng chỉ còn lại có một màn hồng y kia. Cùng khóe miệng nàng khẽ nhàn nhạt cười ngọt ngào, đây chính là vị hòa tuệ công chúa kia. Cũng là muội muội của mình. Hôm nay là hoàng hậu Nam Hạ đi. Phúc Nhi đứng sau lưng thấy nàng kinh ngạc nhìn bức vẽ ngẩn người. Liền nói, đây là bức họa hòa tuệ công chúa. Lúc này còn chưa cập kê, là thiếu gia tự vẽ. Vốn là còn khá hơn chút. Công chúa lấy chồng ở xa, đều đã dọn dẹp một chút mang đi. Liền lưu lại bức này. Nếu Thanh Nhược tiểu thư không thích, nô tỳ lấy xuống. Phúc Nhi nói chuyện có phần thật cẩn thận, đối với vị tiểu thư đột nhiên tới này, có chút không biết hầu hạ ra sao. Hơn nữa nàng ta cùng nhị tiểu thư giống nhau, Vừa mới đưa mắt, nàng cùng Lộc Nhi giật nảy mình. Ban đầu công chúa lấy chồng ở xa, cả đám nha đầu bà tử bọn họ, công chúa một cũng không mang, là thương cảm họ xa xứ, cũng chỉ có Như Ý tỉ tỉ đuổi theo. Như Ý cùng mấy người các nàng lại bất đồng, cùng công chúa là tình cảm từ nhỏ, họ đều là nửa đường tới, nói thế nào cũng xa một chút, lại nói, bên này có phụ mẫu, cũng ném không ra, vì vậy liền ở lại Tô phủ. Hôm nay vị Tô Thanh Nhược này, không nói mặt mày, liền bộ dáng mới vừa rồi nàng khẽ ngửa đầu trầm ngâm. Thật sự là cực kỳ giống công chúa. Tô Thanh Nhược khoát khoát tay. Không cần, chỉ là liền ngây ngô mấy ngày thôi. Cần gì phiền hà như thế? Đưa ngón tay chỉ bài thơ đề trên bức vẽ hỏi. Đây cũng là thiếu gia các ngươi đề hay sao? Bên cạnh bức tranh đề một khuyết từ. Hiên tỏa bích linh lung. Hảo vũ sơ tình tam nguyệt, phóng xuất noạn yên chỉ nhật, túy phong diêm hương tuyết, nhất tôn ngâm viễn tẩy trang khán, ngọc địch tiếu suy liệt, lưu đãi dạ thâm đình viện, bạn tấu nga thanh tuyệt, chữ rất đẹp, có cốt cách, giống như bức tranh hoa lê vậy, rõ ràng lại hữu lực. Phúc Nhi lắc đầu một cái, đây là công chúa viết. Phúc Nhi tiếng nói vừa dứt, liền nghe phía ngoài bà tử nói. Tiểu thư, trong cung mang đồ tới rồi. Nói chuyện, đi theo bà tử đi vào một tiểu thái giám thanh tú. Có chút quen mặt, giống như trong cung đã gặp qua. Tiểu thái giám cũng không có nói gì. Đem đồ vật để xuống liền vội vã đi. Là cái hộp rất lớn. Bên ngoài hộp khắc cành hoa. Rất tinh xảo, Phúc Nhi tiến lên mở ra nắp. Không khỏi y một tiếng. Là tượng thập bát đồng nhân. 18 người bằng đồng, Tô Thanh Nhược liếc qua, thật là người đồng, tư thái khác nhau, liền vẻ mặt đều không giống nhau, mặc dù linh hoạt nhưng cũng cổ quái. Ngươi nói đây là vật gì? Tượng thập bát đồng nhân a, Phúc Nhi trả lời. Lộc Nhi nhanh miệng nói tiếp, đây là trước kia tiểu thư nhà chúng ta thuận miệng nói cùng thập nhất gia nghe. Thập nhất gia liền cho người ta làm thành quà sinh nhật đưa cho tiểu thư nhà chúng ta. Sau này thập nhất gia đại hôn, tiểu thư nhà chúng ta liền sai dọn dẹp đưa đi Liễu phủ. Nàng nói còn chưa dứt lời, Phúc Nhi liền chặn nàng lại nói. Nói những điều vô dụng làm cái gì? Nửa ngày không phải cho ngươi đi pha trà rồi sao? Trà đâu? Lộc Nhi lúc này mới phát hiện ra mình nói những thứ này rất không thỏa đáng. Vì vậy ngừng nói cười hắc hắc nói. Mama dưới bếp không biết tiểu thư thích loại trà nào. Không dám tự tiện làm chủ, nô tỳ đây là tới hỏi Thanh Nhược tiểu thư cho biết. Thanh Nhược lạnh nhạt nói, không câu nệ cái gì cũng có thể. Lộc Nhi đi xuống, Phúc Nhi mới nói, Lộc Nhi lắm mồm, tiểu thư đừng nghe nàng nói sằng nói bậy. Tô Thanh Nhược cười, ngươi cũng không cần cẩn thận như thế, ta vốn là bằng gương mặt tương tự như tiểu thư nhà ngươi. Mới có thể có cơ hội lần này. Ta nên cảm ơn tiểu thư ngươi mới đúng. Thế nhưng tiểu thư nhà nô thì còn là thân muội muội của Thanh Nhược tiểu thư nữa chứ. Cái gì thân muội muội? Ngươi cái nô tài này ngược lại phản bội nhanh a, chủ tử mới đi mấy ngày. Liền ở trước mặt chủ tử mới thể hiện trung thành, từ bên ngoài truyền vào tiếng nói. Thanh thúy dễ nghe, trong lời nói lại là những câu mang theo gai nhọn. Tô Thanh Nhược đứng lên. Từ khung cửa qua tấm bình phong đi vào một người Mỹ phu nhân. Người có chút gầy, nhan sắc vẫn diễm quan quần phương, xinh đẹp át mọi phía, như cũ, trong mắt hàm chứa rõ ràng ác ý cùng giễu cợt, chính là Tô Uyển Như. Phúc Nhi mặt đỏ lên, cúi người hành lễ, đại tiểu thư, tuy nói Tô Thanh Nhược đã danh chánh ngôn thuận vào Tô phủ. Ăn uống mặc dùng tới ngược lại không một chút chậm trễ. Nhưng vị đại mẫu kia thậm chí là vị phụ thân ruột. Cũng có chút nhàn nhạt, cũng không thân thiện, chuyện trong phủ, cũng là ở trên đường. Một vị ma ma hơi nói với nàng một chút, lai lịch cũng không nói. Liền nói cho nàng biết tiểu thư dòng chính nữ của Tô phủ. Phía trên còn có một vị thứ tỷ, hôm nay là thị thiếp của công tử Liễu phủ. Lúc đó Tô Thanh Nhược còn có mấy phần nghi ngờ, tuy nói là thứ xuất. Nào đến nỗi làm thị thiếp, mẫu thân ruột của mình là một nữ nhân ti tiện, hôm nay mình còn không phải là muốn gả cho vương gia sao? Tuy là chắc phi nhưng cũng coi như tôn quý rồi. Trong lòng mặc dù nghi ngờ, nhưng cũng không có hỏi thăm. Nhiều năm phong trần lẫn vào tới đây, biết những thứ này là chuyện trong nhà giàu có. Bên ngoài vinh quang bên trong lại loạn hết sức. Hơn nữa, hôm nay nàng thật dễ dàng bỏ đi phong trần, và lại mẫu thân ruột cũng vào Tô phủ. Còn dư lại chính là cầu xin sống yên ổn thôi. Những chuyện này nàng không muốn biết, cũng không muốn tham dự. Chỉ là vị đại tiểu thư này vừa là thị thiếp, như thế nào tùy ý sẽ trở lại nhà mẫu thân đây. Thật ra thì Tô Uyển Như cũng biết, hiện nay nhà nương gia, nhà mẹ đẻ, bên này không ai chào đón nàng. Chuyện trước kia, cả nhà Tô phủ vào đại lao, là mẫu thân của nàng cùng ngoại tổ mẫu hai người toàn bộ nhận lấy. Ngược lại đem nàng đẩy qua một bên rất rõ ràng. Dù vậy, hiện nay ngay cả phía trên tổ mẫu coi là ở bên trong. Đối với nàng đều không để ý tới. Lạnh nhạt giống như nàng là người ngoài. Tô Uyển Như cũng không muốn về nhà nương gia. Nhưng vì vậy đột nhiên đụng tới Tô Thanh Nhược. Liễu Ngạn Linh trong cung bị tức. Chạy trở về Liễu Phủ. Trở lại Liễu Phủ sẽ tìm nàng không thoải mái. Tô Uyển Như không thích nhìn nhất. Chính là tiểu cô này, rõ ràng đối với Tô Uyển Nhược hận thấu xương, còn không phải là nói gì từ nhỏ tỉ muội tình cảm. Đem tất cả oán giận đối với Uyển Nhược cùng Tô Thanh Nhược. Một cỗ phiền não phát ở trên người nàng, bây giờ Liễu Ngạn Hoành 10 ngày có 6-7 ngày đều không trong phủ. Ở bên ngoài không biết lêu lổng cái gì, khi đó lúc mới vừa lập gia đình ôn tồn tình ý, đã sớm còn dư lại không có mấy. Như thế nào lại thiên vị nàng, roi vào đường cùng, Tô Uyển Như liền nhắm mắt trở về Tô Phủ, trở lại liền chạy thẳng tới Hạo Nguyệt Hiên, là muốn chính mắt nhìn, rốt cuộc cùng Uyển Nhược giống nhau như thế nào. Vừa tiến đến, thật làm Tô Uyển Như kinh ngạc, nếu không phải so với Uyển Nhược lớn tuổi hơn một chút. Thật giống như một người, cái loại hình dáng nhàn nhạt cố làm ra vẻ hơn nữa thật giống. Ánh mắt Tô Uyển Như quét qua Tô Thanh Nhược, một thân áo trắng váy ngắn, nói không nên lời trắng trong thuần khiết, màu trắng mộc mạc, không khỏi rất châm chọc cười cười. Vị muội muội là công chúa kia của ta, mặc dù cũng thích trắng trong thuần khiết, đại đa số còn là mặc tươi sáng, hiện giờ cần phải học từng cái, nếu không dỗ được vương gia vui vẻ, này muốn nơi đó đều giống như, ngoài dặm không chia rẽ mới lâu dài. Đừng giống như một cái da thì giống thịt lại không giống. Cuối cùng rơi vào hoàn cảnh giò trúc múc nước chẳng được gì. Tô Uyển Như mấy câu đó nói ra, thật là những câu có ý tứ gì khác, đặt tại trên người người khác, thật không thấy được liền nhịn đi xuống. Nhưng Tô Thanh Nhược lại cười, xin nhận, chỉ cần vương gia vui vẻ, Thanh Nhược như thế nào, có cái gì gấp, Tô Uyển Như rất xấu bụng cười cười. Đúng à, ta lại quên, từ địa phương như vậy đi ra ngoài, loại bản lãnh này nghĩ đến đã sớm tu luyện thâm hậu. Đối với những lời của ta nói cũng vô dụng, vô luận Tô Uyển Như nói gì, Thanh Nhược cũng nhàn nhạt ứng đối. Không buồn, không vội, ngược lại đem Tô Uyển Như tức giận tới đỏ mặt tía tai. Uyển Như ra khỏi Hạo Nguyệt Hiên, sắc mặt còn khó coi vô cùng, một nữ tử xuất thân như vậy. Vận khí so với nàng cũng mạnh hơn, tức đi lên, cũng không muốn ở Tô Phủ ngây người, trực tiếp trở về Liễu Phủ, từ cửa hông vào Liễu Phủ, chợt liền nghĩ đến một chủ ý quẹo khúc quanh, trực tiếp đi đến nơi của Liễu Ngạn Linh, cách Trương,